ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 566, trở tay một bàn tay. Cả nước vỗ tay bảo hay. Cầu ủng hộ. Vốn là đối với Tần Minh thật không thoải mái. Hiện tại lúc này còn bị trào phúng. Người phóng viên kia tâm tính nổ. Có chút không tin tưởng lỗ tai mình nghe lời. Nghèo bước, hắn đường đường một cái đế kinh huy chương vàng phóng viên. Lại bị người tại cả nước phát trực tiếp hiện trường. Chỉ vào cái mũi mắng nghèo bước. Mẹ nó, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ khâu lập quần sụp đổ giá trị 1050 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ khâu lập quần sụp đổ giá trị 1150 điểm. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ khâu lập quần sụp đổ giá trị 1200 điểm. Ngoặc kép, Tần tiên sinh, ngài là tại khoe của sao? Người phóng viên kia mặt đen lên, âm thanh lạnh lùng nói, nghênh đón hắn là Tần Minh trở tay một bàn tay, ba tương đương, cái gì khoe của, lão tử có thấp kém như vậy sao? 7000 vạn mà thôi, có cái gì tốt huyễn? Cặn bã phóng viên, ngoặc kép, đằng sau phóng viên, ngoặc kép, cái gì tình huống? Vừa rồi nam thần giống như quất người phóng viên kia một bàn tay. Cả nước người xem tivi có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đừng nói bọn hắn, liền vị kia bị đánh phóng viên bản thân cũng không quá có dũng khí tin tưởng. Nếu không phải trên mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn, hắn còn tưởng rằng tự mình là đang nằm mơ. Khi hắn kịp phản ứng lúc nghe rõ Tần Minh nói lời nói, cả người đều muốn điên rồi. Ngoạn tao, lão tử bị người trào phúng, còn mẹ nó bị đánh một bạt tai. Mẹ nó, lúc này đợi, hắn cũng không đoái hoài tới tự mình phóng viên tầng này thân phận. Vùng microphone liền muốn giống như Tần Minh liều mạng, lại bị không ít đồng hành kéo lại. Hướng phía sau đưa, người muốn liều mạng là ngươi sự tình, nhưng trước mắt vị này cũng không thể loạn động. Nhóm chúng ta còn ngón tay nhìn lấy phỏng vấn hắn kéo theo tỷ lệ người xem đâu. Các phóng viên nghĩ như vậy đến, một bên đem kia bị phiến đồng hành kéo đi, thậm chí có không ít đối thủ một mất một còn điện đài phóng viên. Trong đám người âm thầm cười trộm, đáng đời, ai bảo ngươi như vậy nhảy, còn chen ngang, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ khâu lập quần sụp đổ giá trị 1200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ khâu lập quần sụp đổ giá trị 1300 điểm. Ngoặc kép, tại loại trường hợp này bị phiến một bàn tay. Hiệu quả là tiêu chuẩn. Tần Minh trong đầu sụp đổ giá trị giống như nổ tung, giống như dâng đi lên. Không tới một hồi, liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ thứ 5 danh ngạch, thu hút được ẩn tàng gói quà lớn một cái, thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục gây sự, Tần Minh liền rất thỏa mãn, hiện trường một mảnh náo nhiệt, nghi thức người phụ trách cũng thấy choáng, chủ yếu là không nghĩ tới, một cái êm đẹp phỏng vấn có thể huyên náo hung ác như thế, càng không có nghĩ tới. Tần Minh tính tình như thế táo bạo, người ta chẳng phải hỏi ngươi tiền dự định xài như thế nào sao? Ngươi bắt đầu liền một bàn tay, có thể hay không quá bá đạo? Mặc dù các phóng viên cùng người chủ trì cũng xấu hổ, nhưng chính ghé vào tự ra trước tivi cả nước khán giả, lại vỗ tay bảo hay, 6666, cái này là thật tính tình a. Ngoặc kép, những này cho phóng viên, một ngày đến muộn mò mẫm mấy cái hỏi, người ta bằng thực lực kiếm lời tiền thưởng yêu xài như thế nào liền xài như thế nào. Quản ngươi kén ăn sự tình, chính là được, còn nghiên cứu khoa học vẫn là quỹ ngân sách đâu, hắn coi như cầm đi mua xe thể thao mua nhà thì thế nào. những ký giả này sáo lộ ta gặp nhiều. Hạ cái bộ chờ lấy người khác khoan. May mà ta nam thần cơ trí. Cái này sách lược ứng đối thật sự là khó giải. Trở tay một bàn tay. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Internet diễn đàn bảng tin microblogging WeChat. Các loại lớn phần mềm xã hội. Tất cả đều đang cầy màn hình khen Tần Minh đánh thật hay. Các phóng viên liền rất sụp đổ. Lúc đầu coi là phỏng vấn là một vị tính cách ôn hòa quốc dân anh hùng. Không nghĩ tới là cái thổ phỉ. Bọn hắn không phải không gặp qua tính khí nóng nảy người. Nhưng chưa từng thấy qua giống Tần Minh loại này. Một lời không hợp liền động thủ tát vào miệng con. Tát vào miệng con coi như xong. Còn rút đến nhân dân cả nước gọi tốt. Cái này cái này cái này. Cái này còn thế nào phỏng vấn? Mọi người rút lui đi. Cái này ra hỏa chúng ta không thể trêu vào. Những ký giả này thảo luận nói. Trang diện dần dần an tĩnh lại. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Ai còn muốn phỏng vấn tranh thủ thời gian đến. Ta thời gian đang gấp. Tần Minh thúc giục nói. Những ký giả kia hai mặt nhìn nhau. Có chút không dám lên trước. Tần Minh thấy thế. Dứt khoát trực tiếp điểm tên. Ngươi. Liền cái kia mặc quần áo rất không có phẩm vị thằng lùn. Ngươi qua đây, ta cho ngươi cái phỏng vấn cơ hội. Kia thằng lùn phóng viên tương đương đã bị điểm tên, hắn cũng chạy không thoát. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, nếu là trực tiếp rời khỏi, mất mặt không nói, quay đầu xác định vững chắc bát cơm là giữ không được. Người phóng viên này chậm rãi tiến lên. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Xung quanh phóng viên theo Tần Minh chỉ nhìn lại, kém chút cười ra tiếng. Lại là một cái nghiệp giới thanh danh cực thối người. Cái này Tần tiên sinh không phải là chọn người đến làm. Các phóng viên đoán được, bọn hắn không ngu ngốc, sức tưởng tượng cũng rất phong phú. Không phải vậy thế nào làm phóng viên? Phía trước một người nhân phẩm đáng lo coi như xong. Hiện tại cái thứ hai đến lại là dạng này. Bọn hắn xem chừng Tần Minh khả năng đối với một chút khá là chó phóng viên có thù. Hôm nay đặc biệt chọn lấy cơ hội tới cả nghiêm chỉnh bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đều là làm phóng viên, nhưng cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Một chút tự nhận phẩm hạnh đoan chính phóng viên nhao nhao nới lòng khẩu khí. Tần tiên sinh, đã ngươi cũng điểm danh muốn ta phỏng vấn, vậy ta liền không khách khí. Người phóng viên này đi vào Tần Minh trước mặt, so với hắn thấp cái đầu, nhưng là đảm lượng vẫn là không tệ. Đối mặt Tần Minh, không chút nào sợ, ngươi cứ hỏi, đừng khách khí. Tần tiên sinh, vẫn là vừa rồi vấn đề kia. Ngài được cái này 7.000 vạn tài chính về sau, có nghĩ quê làm sao sử dụng sao? Thằng lùn phóng viên hỏi, rõ ràng có chút đối chọi gay gắt đuổi chân, dù sao vừa mới Tần Minh bởi vì cái này vấn đề mới đánh người. Thức thời khẳng định phải chuyển đổi đề tài, người phóng viên này ý nghĩ rất đơn giản, ngươi có dũng khí làm ta, vậy ta liền làm ngươi, ngươi không phải sợ trả lời vấn đề này sao? Lão tử hết lần này tới lần khác muốn hỏi, nhưng mà, hắn không biết rõ là... Tần Minh cũng không sợ trả lời vấn đề này. Vừa mới lúc ấy, hắn chỉ là đơn thuần muốn đánh người phóng viên kia mà thôi khen. Mà bây giờ người phóng viên này, hắn đồng dạng muốn đánh. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,